Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 644, cùng đi liều vui cao cơ giáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất ưa thích quyển sách này đúng hay không? Nhan Băng Tuyết hỏi ngược lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết nói ra, nếu như Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu hiện tốt, như vậy ba ba mama thì lại cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua một bản không giống nhau này chủng loại hình sách, có được hay không? Ba ba mama vạn tuổi tương đương, ba ba mama vạn tuổi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc reo hò nói. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ bộ dáng, tất cả mọi người cười đến không ngậm miệng được. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc nơi này còn có một cái chuyển phát nhanh đâu. Cái này chuyển phát nhanh lớn như vậy, khẳng định là một cái đại kinh hỉ u tương đương, Lâm Tú chỉ một cái đại khoái đưa hộp nói ra. Nơi này còn có một cái chuyển phát nhanh, là cái gì đây? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thầm nghĩ. Lão công, đem bọn hắn đem đến bên này đi, cửa hàng ở cái này phía trên. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Được rồi tương đương, Tô Trần gật gật đầu hồi đáp. Tô Trần đem chuyển phát nhanh mở ra. Bên trong là một cái hộp lớn. Tô Trần đem hộp lớn lấy ra. Tại quất ra cái này hộp lớn quá trình bên trong, cơ giáp đồ án dần dần hiển lộ ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động kêu. Ba ba, là cơ giáp A. Đây là ba ba làm cơ giáp A tương đương. Tô Trần tập trung nhìn vào. Đúng là cơ giáp. Đây là Tô Trần làm đời thứ nhất cơ giáp. Đời thứ hai cơ giáp xuất phát từ một số nguyên nhân, hiện tại còn chưa chính thức hướng ngoại giới công bố, cho nên đây là đời thứ nhất cơ giáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, ngươi là cảm thấy ba ba làm cơ giáp hảo lợi hại sao? Cho nên mụ mụ cố ý cho các ngươi định chế một bộ ba ba làm cơ giáp vui cao. Về sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thời gian rảnh liền có thể trong nhà liều vui cao u tương đương, Nhan Băng Tuyết giải thích nói. Ba ba mama có thể hay không cùng Nhạc Nhạc còn có Đoàn Đoàn cùng một chỗ liều cơ giáp? Nhạc Nhạc 10 phần mong đợi nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Đương nhiên có thể rồi. Cha mẹ tan việc, liền bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liều cơ giáp có được hay không? Tô Trần an ủi hai cái tiểu gia hỏa sao động tâm tình nói ra. Quá tốt rồi. Ba ba mama đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật tốt. Đoàn Đoàn hạnh phúc nói ra, tay nhỏ chắp tay trước ngực ôm ở dưới cằm miệng, nháy chấm nhỏ mắt thấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Cha mẹ đương nhiên muốn đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tốt rồi. Các ngươi là cha mẹ tiểu bảo bối tương đương, Nhan Băng Tuyết cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Vui cao bị Tô Trần mở ra bày ở trên bàn nhỏ. Tô Trần cười hỏi. Cái này vui cao muốn hợp lại tốt thế nhưng là khó khăn u tương đương nó cấu thành còn thật phức tạp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có lòng tin hay không nha? Nhạc Nhạc tràn đầy tự tin nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đương nhiên là có lòng tin. Đây là ba ba làm cơ giáp. Coi như rất khó. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng phải đem ba ba làm cơ giáp ghép đi ra. Đoàn Đoàn cũng có lòng tin. Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách cùng một chỗ. Nhất định sẽ đem ba ba làm cơ giáp ghép đi ra. Đoàn Đoàn đứng thẳng lên thân thể nhỏ bé bảo đảm nói. Ha ha ha ha, ba ba mama đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng có lòng tin. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định có thể hoàn thành. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, ba ba mama tin tưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc u tương đương, Nhan Băng Tuyết ngoắc ngoắc hai cái tiểu ra. Hỏa sống mũi nhỏ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa hơi hơi né tránh dáng vẻ vô cùng khả ái. Vậy bây giờ ba ba mama có rảnh hay không đâu? Có thể hay không cùng ổ còn có muội muội cùng một chỗ liều vui cao đâu? Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt, cha mẹ có rảnh, cha mẹ bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liều vui cao. Tô Trần cười nhìn một cái Nhan Băng Tuyết nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động vỗ vỗ tay nhỏ, kích động cực kỳ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiên cứu vui cao giải thích đồ, chủ yếu là mang theo hai cái tiểu bằng hữu nghiên cứu cái này giải thích đồ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lý giải năng lực rất mạnh. Lập tức thì nắm giữ liều vui cao phương pháp. Cái kia hiện tại chúng ta cùng đi liều đi. Trước liều chỗ nào đâu? Tô Trần nhìn trước mắt vui cao toái phiến nói ra. Nhạc Nhạc đứng lên. Mừng rỡ nói ra. Ba ba. Muốn hay không trước liều cơ giáp đầu tương đương. Tô Trần gật gật đầu. Sờ sờ Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Đương nhiên có thể rồi. Cái kia ba ba cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ liều vui cao đầu. Mụ mụ cùng muội muội cùng một chỗ liều cơ giáp cánh tay có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đối Tô Trần an bài hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta thì chia ra hành động rồi tương đương, Tô Trần nói khẽ. Nói xong, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa liền bận rộn. Ma ma, cái này cơ giáp linh kiện tốt nhỏ vụn u tương đương so Đoàn Đoàn trước đó chơi xếp gỗ muốn khó tương đương, Đoàn Đoàn. Cầm lấy một cái linh kiện nhỏ nói ra. Bất quá Đoàn Đoàn có lòng tin. Nhất định có thể hợp lại tốt tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn tâm lý lẩm bẩm. Khó khăn lớn hơn nữa cũng ngăn cản không được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liều cơ giáp tâm. Ta nhất định có thể làm được. Ân. Vậy chúng ta xem trước một chút cái này giải thích. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa chăm chú bộ dáng cùng lão công dáng vẻ vui mừng tâm. Lý rất vui vẻ. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Xem ra lần này cái này cơ giáp mua rất đáng. Lão công cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đều rất vui vẻ. Bọn họ vui vẻ. Ta cũng rất vui vẻ. Đoàn Đoàn, giúp mụ mụ đem cái này cơ giáp tay hợp lại tốt. Mụ mụ liều cái này cơ giáp cánh tay lớn. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn gật gật đầu. Bắt đầu loay hoay cơ giáp nát kiện. Vừa mới bắt đầu liều thời điểm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn không phải rất quen. Hai cái tiểu gia hỏa có vẻ hơi vội vàng sao động. Tô Trần Trấn An nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc không nên gấp u tương đương từ từ sẽ đến. Cái này cơ giáp khẳng định không phải lập tức liền có thể hợp lại tốt. Chúng ta một chút xíu từ từ liều tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã rất tuyệt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe Tô Trần lời nói. Tâm lý dần dần bình tĩnh trở lại. Mà lại dần dần quen bắt đầu luyện. Chỉ chốc lát sau liền vào tay. Ba ba, Nhạc Nhạc liều đối sao? Nhạc Nhạc hợp lại tốt sau cho Tô Trần nhìn. Tô Trần nhìn thoáng qua. Phát hiện Nhạc Nhạc có nhất cái linh kiện liều sai. Liền nhắc nhở. Nhạc Nhạc. Nơi này liều sai nhất cái linh kiện u tương đương, Nhạc Nhạc nhất thời để lộ hạ khí. A, cái kia Nhạc Nhạc chẳng phải là muốn một lần nữa đem nơi này hủy đi liều một lần tương đương, Nhạc Nhạc có. Chút không cam tâm cùng thất vọng nói ra. Tô Trần lôi kéo Nhạc Nhạc tay nhỏ nói ra. Nhạc Nhạc, khó khăn cũng không đáng sợ. Nhưng là chúng ta phải dũng cảm chiến thắng nó. Từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi đó đứng lên. Ba ba lúc đó cùng Long Khoa Viện các thúc thúc cùng một chỗ làm cơ giáp thời điểm. Cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Ba ba cơ giáp cũng không phải duy nhất một lần làm xong. Cũng tao ngộ qua rất nhiều lần nếm thử cùng thất bại. Nhưng là ba ba cùng các thúc thúc có thể. Lần lượt chiến thắng khó khăn. Một lần thất bại. Không quan hệ. Ba ba cùng thúc thúc tiếp tục nếm thử. Thẳng đến chính xác đến. Nhạc Nhạc nghe ba ba nói chuyện, trong nháy mắt lại tràn đầy đấu trí. Ba ba, Nhạc Nhạc muốn hướng ba ba học tập. Nhạc Nhạc một lần nữa hủy đi lại liều một lần. Nhạc Nhạc cũng không sợ khó khăn. Nhan Băng Tuyết nghe xong Tô Trần một lời nói, cũng là có chút tự hào. Chính mình lão công thật giỏi. Tô Trần nhìn lấy một lần nữa tràn ngập đấu trí Nhạc Nhạc. Cười tự hào nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc thật giỏi. Vậy chúng ta một lần nữa hủy đi mới liều một lần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.